Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, phiền phức. Sở Ly không thèm để ý cười nói. Liễu tiền bối, giết một cái tôn chủ có thể nào không trả giá đắt? Liễu tiền bối ngươi không giống thiêu đốt thọ nguyên sao? Ta đã không sao cả. Chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi lắc đầu. Hắn cảm thấy còn sống cùng chết đi không có gì khác biệt. Chỉ là một ngày chịu thời gian thôi. Yên lặng mà nhàm chán đi về hướng tử vong. Cứ như vậy bỗng nhiên thiêu đốt thọ nguyên bỗng nhiên chết đi cũng không có gì. Hắn ngược lại cảm thấy như vậy càng thống khoái hơn. Chỉ là không muốn chính mình kết thúc tính mạng của mình. Nhưng có cơ hội cùng một cái tôn chủ đồng quy vu tận còn cứu giúp nhân tài mới nổi. Cái kia không thể tốt hơn. Sở Ly nói. Liễu tiền bối chẳng lẽ không muốn đi thiên ma cảnh? Liễu Kiếm Phi khẽ giật mình. Phó Thải Vi hé miệng cười nói. Sở Ly nói, có thể dùng thí thiên kiếm quyết đến bắt trước thiên ma công. Từ đó trà trộn vào thiên ma cảnh. Hắn đã thử qua, không có vấn đề. Sư thúc người cũng có thể thử một chút. Quả thật, Liễu Kiếm Phi tiến lên một phát bắt được Sở Ly. Sở Ly cười nói. Ta sao dám cầm loại sự tình này cùng tiền bối nói đùa. Hắn mặc kệ Liễu Kiếm Phi là ôm cái gì tâm tư. Lại là hai người sóng vai khổ chiến. Đem hết toàn lực, hoàn toàn dứt bỏ tính mệnh mới giết đi Lô Phi Kiệt. Hắn được lợi lớn nhất, cho nên đương nhiên muốn suối tuôn tương báo. Liễu Kiếm Phi nhìn chằm chằm Sở Ly, bờ môi có chút rung động. Hai mắt tinh mang bắn ra. Mảy may không có lúc trước uể oải hình dạng. Thật có thể tiến thiên ma cảnh. Sở Ly cười gật gật đầu. Tiền bối yên tâm đi. Chúng ta chữa khỏi vết thương liền đi. Như thế nào? Tốt, tốt. Liễu Kiếm Phi mặt lên lộ ra mừng như điên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng mà nói. Thải Vi, mau mau. Đem linh dược đều lấy ra. Hắn nhìn Sở Ly tóc trắng xóa. Mặt lên nếp nhăn hoành hành. Lắc đầu thán nói, đáng tiếc không có mang kéo dài thọ nguyên linh dược. Chúng ta bây giờ liền về thành Ngọa Long, ngay lập tức đi ngọn núi lên lấy linh dược. Sở Ly cười nói, tiền bối không cần phải lo lắng, ta không cần gấp gáp. Ai, người nha, Liễu Kiếm Phi lắc đầu. Hắn cảm thấy Sở Ly quá thông suốt được ra ngoài. Nhìn bộ dáng như vậy sợ là không mấy năm có thể sống. Tuổi còn trẻ thời gian quý báu lại phải sớm trôi qua. Cái đánh đổi này quá lớn. Chẳng qua vừa rồi thời điểm. Không thèm đếm xỉa. Bọn hắn đã trực tiếp chết rồi. Không chỉ có chết rồi hai người bọn họ. Hai nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Không làm gì được. Hắn nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt. Gặp Tôn Minh Nguyệt không có bi thương vẻ. Âm thầm gật gật đầu. Cái này Minh Nguyệt không hổ là Quang Minh Thánh giáo giáo chủ xuất thân. Tâm trí sâu nặng, hỉ nộ không hiện ra màu. So nam tử còn ưu tú. Phó Thải Vi từ trong ngực móc ra một bình linh dược vứt cho Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nhận lấy. Đem một bình linh dược toàn đổ ra nhét vào Sở Ly bên miệng. Bàn tay như ngọc trắng hung hăng hướng trong miệng hắn nhét. Mặt không biểu tình. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái bất đắc dĩ trực tiếp nuốt xuống. Phó Thải Vi nói. Sở Ly, người thật không sao a? Không chết được. Sở Ly cười nói. Phó Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Không tiện nói gì. Cũng cùng Liễu Kiếm Phi đồng dạng suy đoán. Không dám nhìn tới Tôn Minh Nguyệt. Miễn cho lộ ra đồng tình vẻ. Yêu nhau lại không thể gần nhau. Nhìn Sở Ly dáng vẻ sống không được mấy năm. Tôn Minh Nguyệt trong lòng thống khổ có thể nghĩ mà biết. Sở Ly nói, ta người này luôn luôn vận khí tốt. Dù cho tổn thất thọ nguyên, dù sao vẫn có biện pháp chậm rãi bù lại. Chỉ là giết như thế cái tôn chủ. Chúng ta tốt nhất vẫn là xông thẳng trốn về thành Ngọa Long. Ai, chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi lắc đầu cười khổ nói. Lần này Sở Ly ngươi phiền phức đại. Tôn chủ bị giết. Cái này đối với Atula tới nói là sỉ nhục lớn lao. Thần vương xuất hiện, việc đầu tiên chính là giết ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cũng biết giết một phương tôn chủ hậu quả là trở thành toàn bộ Atula cảnh công địch. Tất cả Atula đều muốn giết hắn. Không chết không thôi. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng sẽ có Atula tới giết hắn. Bọn hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Đồng quy vu tận. Thậm chí thứ sát nữ nhân của hắn bằng hữu. Từ đó để hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Hình thành chấn nhiếp. Làm cho tất cả mọi người đều biết Atula tôn chủ uy nghiêm. Ngươi có cái gì ứng đối phương pháp? Liễu Kiếm Phi hỏi. Sở Ly cười cười. Giết còn lại 3 cái tôn chủ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Liễu Kiếm Phi lắc đầu bật cười nói. Thật là chí khí. Cái này là không thể nào. Sở Ly tu vi mặc dù sâu. Nhưng lại xa xa không đạt được giết tôn chủ tình trạng. Nếu không phải mình cùng hắn liên thủ. Bằng hắn một cái người có chết vô sinh. Cho dù thiêu đốt thọ nguyên dùng bí thuật cũng vô dụng. Sở Ly nói. Tiền bối. Ta bây giờ cũng không có gì khác lựa chọn. Chỉ có thể giết tới đáy. Giết đến Atula sợ hãi. Atula bất tử bất diệt. Bọn hắn là sẽ không sợ sệt. Liễu Kiếm Phi nói. Ngược lại là chúng ta sợ hãi. Người tốt nhất vẫn là tránh một chút. Vậy cũng chỉ có thể tránh hướng thiên ma cành. Sở Ly nói. Thiên ma cùng Atula giao hảo. Sợ là cũng không ổn làm. Liễu Kiếm Phi nhíu mày. Sở Ly lắc đầu nói. Ta tại thiên ma cảnh dạo qua một trận. Theo ta chỗ biết. Thiên ma cùng Atula cũng không giao hảo. Ngược lại mà đã sinh xấu xa. Rất có thể muốn ồn ào lật ra. Ồ. Liễu Kiếm Phi kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly đem chính mình tại thiên ma cảnh kiến thức nhạt một chút nói ra. Nghe nói đại Atula thứ sát thiên ma. Liễu Kiếm Phi nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly cảm thấy Liễu Kiếm Phi xem như cùng nói người yêu. Bởi vì coi trọng ma nữ. Cho nên đối với thiên ma địch ý tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi cạn. Nói những này hắn cũng có thể nghe lọt. Nói cùng khác thiên nhân nghe. Bọn hắn căn bản khinh thường một chú ý. Liễu Kiếm Phi có điều suy nghi. Sở Ly nói. Chúng ta bây giờ vẫn là về thành trước a. Bọn hắn bây giờ trạng thái. Lại đụng phải Đỗ Khắc Lan trở về. Cái kia thật mất mạng. Liễu Sư Thúc. Nơi xa truyền đến gào to. Ba đạo nhân ảnh giống một trận gió phá đến. Chớp mắt đến phụ cận. Lại là Hoàng Ngọc cùng hai trung niên nam tử. Cái này hai trung niên nam tử đều ngay ngắn khuôn mặt. Tướng mạo phổ thông. Ánh mắt ôn nhuận. Nhìn bình thường nhất có điều. Rất khó nhận ra là võ lâm cao thủ. Nhưng tốc độ nhanh chóng xác thực kinh người. Một thân tu vi vẻn vẹn kém Liễu Kiếm Phi một bậc. Kinh sư huynh. Lục sư huynh. Liễu Kiếm Phi cười lên. Hai người tiến lên. Nhìn thấy hình dạng của hắn trầm giọng nói. Giao thủ qua rồi. Đã giết phía tây tôn chủ Lô Phi Kiệt. Liễu Kiếm Phi than thở. Tôn Minh Nguyệt cùng Phó Thải Vi đều tiến lên cùng hai nam tử trung niên chào. Phó Thải Vi đem sự tình đi qua nói. Hai người nhìn về phía Sở Ly. Hoàng Ngọc cũng nhận ra Sở Ly. Mặc dù tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo. Nhưng mặc quần áo cùng Tôn Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn thân mật tình hình. Một chút liền có thể nhìn ra thân phận của hắn. Quả nhiên là phiền toái lớn. Hai người trầm giọng nói. Giết đi Lô Phi Kiệt cố nhiên để cho người ta tán thưởng bội phục. Nhưng sau đó phiền phức mới càng nguy hiểm hơn. Atula cảnh tuyệt đối không cho phép hai người sống. Sở Ly cười lắc đầu. Một đoàn người hướng thành Ngọa Long đi. Một đường cực kỳ thuận lợi không ai quấy rầy. Đại viên kính trí xem chiếu xuống. Sở Ly phát hiện chính mình trên thân chớp động lên lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ thẳng lên thiên không một trượng. Chỉ là cái này ánh sáng màu đỏ thường nhân không nhìn thấy. Đám Atula lại có thể thấy rất rõ ràng. Cách nơi xa liền có thể cảm ứng được. Trở lại thành Ngọa Long về sau. Bọn hắn trực tiếp na di về tới đỉnh Thái Hạo. Sau đó Sở Ly bế quan tu luyện. Tôn Minh Nguyệt biết hắn cần thiết vật gì. Tìm tới một ít linh thảo. Để hắn hấp thu thọ nguyên. 3 ngày sau đó. Sở Ly xuất quan lúc. Đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mái tóc đen nhánh. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc. Hắn vừa ra tới. Liền thấy được ngoài viện đứng đấy Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi sắc mặt lại khó coi. Không thể hoàn toàn khôi phục lại. Hiển nhiên suy nghĩ qua nhiều gây nên.